Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 254 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Diệp Thiên Sư, người sẽ không chuẩn bị đem nữ nhân này cùng với tên mập mạp kia cũng mang theo đấy chứ? Tu vi của Diệp Phong, nàng đã là lĩnh giáo qua, nhưng nữ tử có dáng dấp trắng trẻo mềm mại, hết sức xinh đẹp kia, sợ là chịu đựng không nổi nỗi khổ ở trong rừng nhiệt đới. Còn có tên mập mạp kia, toàn thân đều là thịt mỡ, vào rừng nhiệt đới còn không phải là bị nóng chết hay sao? Mang theo hai người kia, không phải mang theo hai cái vướng víu sao? Nhà đầu nhà ta cùng với mập mạp có thể đánh một đội người của các cô, Diệp Phong thản nhiên nói. Thật sao? Ngụy Mạn Vân hoài nghi nhìn Diệp Phong. Được rồi, mang thêm hai người mà thôi, lên đường đi, Ngụy Trường Cung hòa giải nói. Sau đó để cho đám người xuất phát. Đám người bọn họ xuất phát, trước tiên đi tới biên giới của nước Mỹ, lại từ nơi đó đại biểu thương hội người Hoa tiếp đãi nhập cảnh. Trên đường đi mặc dù sóc nảy, nhưng Diệp Phong lại nhìn thấy phong cảnh châu Mỹ Latin hoa lệ và rạc rỡ. Ở vùng đất ở Nam Bán Cầu này, phong cảnh hùng vĩ tráng lệ, có quá nhiều động thực vật mà chưa từng thấy. Ở đây có một nền văn minh nhân loại lâu đời như dân tộc Hoa Hạ, đồng thời cũng là một lục địa tự nhiên còn giữ nguyên phong thái nguyên thủy. Sau khi đến Peru, Diệp Phong cuối cùng cũng hiểu tại sao Peru còn được gọi là đất nước của ngô. Khắp nơi đều là những cánh đồng ngô dài vô tận. Tôm Trần là đại diện của người Hoa cho biết, ngô là cây trồng kinh tế chính ở Peru thời cổ đại. Đại bộ phận thương nhân Hoa Kiều trong thương hội đều có quan hệ đến việc chế biến bắp ngô. Cơ hồ vừa tới Peru, bên đường liền ngừng lại một loạt xe thể thao cùng với xe sang. Một đám nhìn qua tựa như là thiếu gia ăn chơi, dựa vào xe để khoác lác. Mọi người xuống xe, liền thấy những thiếu niên ăn chơi kia tiến lên đón. Diệp Phong cau mày nói, bọn hắn là ai? Một số công tử ở Peru, Hà Thi Hàm trả lời. Lúc trước em đã tới đây chơi, có biết bọn họ? Xem ra mặt mũi của vị tiểu thư Ngụy Mạn Vân kia không nhỏ đi. Quả nhiên sau khi nhìn thấy Ngụy Mạn Vân thì giống như ruồi nhìn thấy bánh gato, nháy mắt xông tới, liều mạng biểu hiện ra chính mình. Ngụy Mạn Vân khoanh tay, lạnh lùng cao ngạo, tựa như nữ vương. Ngẫu nhiên mới trả lời bọn họ một câu, nhưng những công tử ngoại quốc ở Peru này chẳng những không cảm giác bị lãnh đạm, ngược lại càng nhiệt tình. Theo bọn họ nghĩ, đại tiểu thư Ngụy gia tại nước Mỹ này lại là mỹ nữ còn lai, là người mẫu nổi tiếng, con em quý tộc của nước Mỹ nên có khí phái như vậy. Ngụy Mạn Vân sớm chứng kiến nhiều, những công tử nước Peru này ở trong mắt nàng chỉ là bầy báo đất, lúc cần thì phải đưa tới, không cần thì tiện tay đuổi đi là được. Nàng cùng với đám phú nhị đại này trò chuyện một lúc, sau đó đi tới lạnh mặt nói, đều đã đến Peru, Diệp Thiên Sư có ý kiến gì không? Nhìn thấy nữ nhân lấy một bộ mặt đáng ghét nói chuyện với mình, Diệp Phong hờ hững lạnh lẽo nói, kế hoạch lần này là Ngụy Trường Cung định chế ra, cô hỏi ta có ý kiến gì là sao? Này cô gái, có phải là bị bọn nhà quê này vây quanh một chút liền không biết mình có bao nhiêu cân lượng rồi không? Trước kia ta chưa gặp ai điên cuồng như thế. Mập mạp cũng tỏ thái độ rất khó chịu đối với Ngụy Mạn Vân. Ngụy Mạn Vân cười lạnh một tiếng, sau đó không nói gì thêm nữa. Đích xác nàng rất sợ thủ đoạn tu vi của Diệp Phong, nhưng mình cũng không phải đơn giản như vậy. Mà lần này bên trong đội ngũ này phần lớn đều là người cùng Ngụy gia mình, với lại đây cũng là địa bàn của mình. Nhớ tới bộ dáng sợ hãi Diệp Phong của mình trước đó, trong lòng của Ngụy Mạn Vân liền cảm thấy rất mất mặt. Chính mình luôn được người khác ngưỡng mộ vây quanh, đã khi nào phải khúm núm trước một người mà tuổi chỉ tương đương với mình vậy chứ? Huống chi thiên sứ này có mạnh hơn thì có thể mạnh hơn tài việt Ngụy gia được sao? Chính mình căn bản không có lý do gì để sợ hắn, chẳng qua là ông nội muốn cầu cạnh hắn mới để cho mình sinh ra sợ hãi không thể hiểu nổi mà thôi. Mình là thiên chi kiều nữ, tại sao lại phải sợ hắn chứ? Thấy Diệp Phong ngồi ở trong xe như một người bề trên, Trong mắt của Ngụy Mạn Vân lóe lên tức giận. Hừ, ta để cho ngươi đắc ý một lát, đợi đến sau khi đi tới rừng nhiệt đới Amazon, nhìn xem ta làm sao trừng trị ngươi. Nàng hừ lạnh một cái, nói một tiếng đi tới Thái Dương Thành, sau đó quay đầu mà đi. Tiếp theo rất nhanh, đám công tử kia liền lớn tiếng hô to, mặc dù là tiếng Anh, nhưng Hạ Thi Hàm cũng hoàn toàn có thể phiên dịch ra được. Thái Dương Thành, ta biết. Nhà ta ở Cút Cô, Mạn Vân tiểu thư, ta dẫn đường cho cô. Đám công tử kia cấp tốc chạy lại xe của mình, tiếng xe thể thao gào thét chạy đi, đội xe của Ngụy gia theo sát phía sau. Thế lực của bọn họ tại Peru này quả thực rất mạnh, sau khi rời ngoại ô, lại bất ngờ gọi hai xe cảnh sát đến dọn đường. Khi những chiếc xe khác nhìn thấy loại xe cảnh sát này dọn đường, xe thể thao chạy theo sau, đội hình phía sau của Range Rover không ai dám chống lại, tất cả đều vội vàng tránh đường. Qua 2 đến 3 tiếng, bọn họ đã đến Thái Dương Thành ở Cút Cô. Đây là điểm dừng chân đầu tiên do Ngụy Trường Cung thiết kế. Thái Dương Thành Cút Cô, thành phố ngàn năm tuổi được trùng sinh từ cuộc chiến tranh của những kẻ xâm lược này, nằm trong thung lũng của dãy núi Andes, được bao quanh bởi những ngọn núi cao. Khí hậu trong khu vực là dễ chịu và hoàn toàn không cảm thấy sự xâm chiếm của mùa đông giá lạnh. Hạ Thi Hàm có nhiều kinh nghiệm du lịch các quốc gia, nói với Diệp Phong. Cút Cô trong ngôn ngữ địa phương gọi là thế giới trung tâm. Trong truyền thuyết, vua Inca đầu tiên là Manco Capac đã sử dụng cây quyền trượng vàng do thần mặt trời ban tặng để đặt thủ đô ở Cút Cô. Tên ban đầu ở đất nước Inca là Tahuantinsuyo, có nghĩa là vùng đất của bốn phương. Điều này cho thấy Cút Cô được mệnh danh là trung tâm của thế giới, linh thiêng như thế nào trong tâm trí người dân thời bấy giờ. Ca ca, đợi sau khi xong việc, chúng ta đi du lịch vòng quanh thế giới đi. Hà Thi Hàm ôm cánh tay của Diệp Phong, ngọt ngào nói. Ấy, có thể mang theo ta được không? Bóng đèn công suất thấp, chỉ ăn nhờ ở đậu, đi chơi, không ảnh hưởng đến cuộc sống của hai người. Mập mạp tranh thủ thời gian nói. Diệp Phong cười cười. Chờ lão bà của ngươi hoàn toàn khôi phục, bốn người chúng ta cùng nhau đi, ban ngày cùng nhau chơi, ban đêm chơi riêng từng người. Mập mạp khi nghe thấy lời nói có chút không rõ ràng này thì cười hắc hắc, còn Hạ Thi Hàm thì cười đến đỏ mặt. Sáng trời dần tối, mọi người tại Cút Cô dừng lại một đêm. Trong đó, một vị công tử gọi là Tony đã bao chọn một tầng khách sạn cao cấp nhất ở Cút Cô, mở tiệc chiêu đái một đoàn người của Ngụy Mạn Vân. Trong lòng của Diệp Phong tự nhủ, tại sao tên của công tử người nước ngoài này lại giống như tên của thợ cắt tóc ở gần nhà vậy? Những con đường ở Cút Cô này hẹp hòi và lầy lội, có những con đường gồ ghề được lát bằng những phiến đá ở khắp mọi nơi. Phong cách kiến trúc về cơ bản vẫn giữ nguyên phong cách ban đầu và có nhiều di tích do thực dân Tây Ban Nha để lại. Hai bên con đường hẹp có rất nhiều người bán hàng nhỏ, bán các sản phẩm địa phương khác nhau, và những người ăn xin, người vô gia cư ngồi dưới bức tường thành phố. Hầu hết những người trên đường đều là người da đỏ, họ mặc áo choàng dệt từ lông lạc đà và đội mũ nhọn mặc đồ dân tộc đặc trưng. Khi đi ngang qua nhóm người Diệp Phong, đều liếc mắt nhìn một nhóm người da vàng và da trắng này. Cuối cùng ngay cả tu trưởng ở nơi này cũng đều hoảng hốt. Nghe nói gia đình Ngụy gia này sắp đến Cút Cô, liền chạy đến nâng ly chúc mừng, nhìn xem có thể kiếm chút tiền đầu tư vào ngành du lịch ở Cút Cô hay không. Kỳ thực hiện du lịch ở Cút Cô cũng đã phát triển, nhưng ai sẽ ngại nhiều tiền cơ chứ. Ngụy Mạn Vân ngồi tại vị trí chủ bàn, bên cạnh là Tony, một bên khác là tù trưởng Cút Cô. Nàng có dung mạo tuyệt mỹ, dáng người cao gầy, cao khoảng 1m78, cùng thân phận cao quý, không biết chiếm bao nhiêu ánh mắt. Ba người Diệp Phong liền ngoan ngoãn ngồi ở một góc, nhìn đám người nhao nhao xung xoe với Ngụy Mạn Vân. Kỳ thật Hạ Thi Hàm so với Ngụy Mạn Vân xinh đẹp hơn, nhưng người phương Tây không có thẩm mỹ của người châu Á, trong mắt bọn họ Ngụy Mạn Vân đương nhiên đẹp hơn. Hạ Thi Hàm cũng không quan trọng, dù sao chỉ cần ở bên cạnh ca ca là được rồi, còn hơn ở trong nước bị người khác làm phiền, ngay cả một bữa cơm ăn cùng ca ca cũng không được. Mập mạp thì đang nhét đầy đồ ăn vào miệng. Diệp Phong cùng với Hạ Thi Hàm chỉ ăn vài miếng món ăn đặc sản, sau đó thân mật trò chuyện giết thời gian. Thay vì nói đây là một chuyến đi tìm kiếm bá vương ấn, chẳng bằng nói đây cũng là một chuyến đi hưởng tuần trăng mật. Lúc này, Ngụy Mạn Vân đột nhiên bưng ly rượu đi tới. chỉ thấy cô gái con lai này hiếm khi lộ ra một gương mặt xinh đẹp, cười nói đầy thân thiện. Chúng ta lần này tiến vào rừng nhiệt đới Amazon đều phải dựa vào Diệp Thiên Sư hỗ trợ. Đến lúc đó tìm được suối Bân Láo, Diệp Thiên Sư là công thần đệ nhất. Ta kính Diệp Thiên Sư một ly. Nói xong, liền đem rượu trong ly thủy tinh uống một hơi cạn sạch. Mọi người nhìn Diệp Phong, ánh mắt lập tức thay đổi. Đại tiểu thư Ngụy gia từ sau khi đến đây, bất luận nàng trả lời với ai thì đều là vẻ mặt cao ngạo, hờ hững lạnh lẽo. Ly rượu càng là động cũng đều không động tới. Hiện tại vì Diệp Phong, chẳng những khuôn mặt tươi cười, còn chủ động mời rượu, hiển nhiên đối với hắn yêu ái có thừa. Trong lòng của Diệp Phong cũng cảm thấy buồn cười, trong hồ lô của đại tiểu thư này không biết lại chuẩn bị cho Diệp Phong mấy viên độc dược đây. Thấy Ngụy Mạn Vân chủ động đi cùng ly, những phú nhị đại khác cũng vội vàng lại gần, hướng về Diệp Phong mời rượu. Diệp Phong nhìn thấy dưới mắt của Ngụy Mạn Vân hiện lên vẻ đắc ý, không khỏi nhàn nhạt lắc đầu nói: "Ta không uống rượu." Hắn vừa nói ra lời này, tất cả mọi người đều sửng sốt, có ý tứ gì đây? Chúng ta chủ động kính rượu ngươi, ngươi còn không nể mặt sao? Lúc này, vị Tony kia khẽ nhíu mày, cười cầm lên một ly rượu, dùng tiếng Trung sứt sẹo nói: "Diệp Thiên Sư đúng không? Ta mời ngươi một ly, có thể chứ?" Lúc Tony nói chuyện, trong giọng nói mang theo một tiếng ngạo mạn. Hắn đang nghĩ, mình đường đường là công tử danh giá ở Peru này, kính một người bình thường như ngươi một ly rượu, đã xem như cho ngươi mặt mũi rất lớn, ngươi còn dám không uống sao? Không nghĩ tới Diệp Phong ngồi ngay ngắn bất động, bình thản nói: "Ta nói không uống." Âm thanh vừa rơi xuống, toàn trường yên tĩnh. Nụ cười trên mặt của Tony cứng đờ, khóe mắt có chút bỗng nhúc nhích. Thấy Diệp Phong ngay cả mặt mũi của thiếu gia cũng không cho, không ít người nhìn hắn cũng không khỏi âm thầm lắc đầu. Thấy trong mắt của Tony lộ ra phẫn nộ, tựa hồ muốn nổi giận, tổ trưởng cút cô tranh thủ thời gian tới hòa giải, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Tony chỉ có thể oán hận đem rượu uống hết, sau đó đặt mạnh cái ly trên bàn, phát ra một tiếng bang, tiếp theo giận dữ mà đi. Tất cả mọi người dùng ánh mắt thương hại nhìn Diệp Phong, biết hắn đang bị Tony ghi hận. Ngay cả Ngụy Mạn Vân đều có chút kinh ngạc, Diệp Thiên Sư này cũng thật là ngông cuồng. "Ai, để ta tới, nghẹn chết ta, kẻ điên, cùng một cái." Miệng của mập mạp đang nhét đầy thức ăn, hai bên má phình lên, căn bản không có đem sự tình vừa rồi để ở trong mắt, bưng ly rượu lên cùng với Diệp Phong cùng một cái. Diệp Phong cũng cười, nhẹ nhàng bưng ly rượu lên, đem rượu ở bên trong một hơi uống cạn sạch. Động tác lần này của Diệp Phong xem như hung hăng đánh vào Ngụy Mạn Vân cùng với Tony một cái. "Các người mời rượu, ta không uống. Tên mập mạp kia chạm cốc, ta uống một hơi cạn sạch." Gương mặt xinh đẹp của Ngụy Mạn Vân tức đến đỏ lên. Tony vỗ bàn một cái, nghiêm nghị quát: "Vì sao? Vì sao sao?" Diệp Phong buồn cười đem cái ly để trên bàn: "Bởi vì các người không xứng cùng ta uống rượu." Chính mình đường đường là thiên sư Mao Sơn, là nhân vật cùng với Diêm La Vương uống rượu, những công tử này cùng với thiên kim nhà tài phiệt lại như thế nào? Thật đúng là không xứng với một ly rượu của mình. Nhưng mập mạp là người bạn đầu tiên của mình sau khi xuống núi, đối với bằng hữu uống bao nhiêu chén đều không chê nhiều, nhưng đối với đám người này, một chén rượu Diệp Phong cũng đều không muốn uống. "Ngươi..." Tony này đã vô cùng phẫn nộ. Nếu không phải nhìn Ngụy Mạn Vân đối với Diệp Phong lễ độ có thừa, chỉ sợ đã sớm không thể ngồi yên. Ngụy Mạn Vân khoát tay áo để cho Tony yên tĩnh trở lại. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Phong còn trẻ như vậy đã lên tới chức vị thiên sư, khẳng định là tuổi trẻ khinh cuồng, chỉ là một ly rượu mà thôi, không cần thiết huyên náo. Dù sao trước khi đi, ông nội cũng đã thông báo cho nàng, một khẩu súng tốt như vậy nhất định phải lợi dụng cho thật tốt. Ngụy Mạn Vân cười cười, sau đó quay lại trên chỗ ngồi, chủ động cùng với Tony uống một ly rượu, vậy mới khiến cho Tony cười như nở hoa. Trận sóng gió này coi như đã qua, nhưng trong lòng của Tony cùng với Ngụy Mạn Vân đều xem như nhớ kỹ mối hận với Diệp Phong ngày hôm nay. Vào ngày thứ hai, mấy chiếc Land Rover đi cả ngày lẫn đêm, rốt cuộc tại ngày thứ hai trước khi trời tối đã tới được một thôn nhỏ ở gần Titama. Những công tử này vậy mà không có nửa đường bỏ cuộc, Thị trấn này là nơi có nền văn minh hiện đại cuối cùng cách rừng rậm Amazon rất gần. Nhưng bọn họ vẫn như cũ biểu hiện ra quyết tâm của mình, thề sống chết bảo vệ tiểu thư Ngụy Mạn Vân. Ngụy Mạn Vân cũng không để ý, nhiều người tiến vào rừng nhiệt đới, trong lòng mình cũng an tâm hơn một chút. Chỉ có Diệp Phong cười lạnh một tiếng, loại hoàn cảnh cực đoan ở rừng nhiệt đới kia, những công tử như bọn họ có thể chịu đựng được hay không? Nghỉ ngơi một đêm ở nơi này, ngày hôm sau đi bộ đến làng Titama, một ngôi làng bản địa chỉ cách rừng rậm Amazon 2 cây số. Càng đến gần làng Titama, sự thay đổi về thảm thực vật càng rõ rệt. Mọi người đã bước vào vùng khí hậu rừng nhiệt đới ở phía đông Peru. Đây là vùng thượng nguồn của sông Amazon, là mảnh đất phù sa cùng với đồng bằng dưới chân núi. Quanh năm nắng nóng mưa nhiều, rừng rậm trải rộng, thực hoang vắng. Mà căn cứ theo như lời của Ngụy Trường Cung, làng Titama là trạm tiếp tế cuối cùng có dấu vết hoạt động của con người trước khi họ tiến vào rừng nhiệt đới Amazon. Kaka, thổ dân nơi đây rất ít khi đi ra ngoài gặp người khác, cho nên chúng ta nhất định phải điều thấp làm việc, không thể quấy nhiễu cuộc sống của dân bản xứ. Những người này khoa trương như thế, chỉ sợ phải chịu khổ. Hà Thi Hàm thấp giọng nói với Diệp Phong. Diệp Phong nhún nhún vai. Để cho những thiếu gia này ăn chút đau khổ cũng tốt, chứ sau khi đi vào rừng cây lại là vướng víu. Mập mạp cũng vùng trộm bật cười một tiếng. Ây, đám thiếu gia này thật đúng là chó của Ngụy Mạn Vân. Không nghĩ tới người ngoại quốc cũng giỏi nịnh bợ như thế. Chỉ cần là người, chỉ cần có nhân tính đều không tránh khỏi. Diệp Phong thản nhiên nói. Ngay sau khi tiến vào làng Titama, Diệp Phong xem như nhìn thấy thổ dân nguyên thủy chân chính có bộ dáng gì. Những người này mặc quần áo tựa như người tiền sử mà mọi người vẫn hay nhìn thấy ở trong viện bảo tàng, không phân biệt nam nữ già trẻ. Trên người cũng chỉ mặc những tấm tre dùng thực vật như rễ cây bện thành. Màu da của bọn họ có màu da đỏ sáng bóng, trên người vẽ đầy hình xăm. Nhìn thấy mọi người nên ngang vào thôn, mà những công tử kia lại là thể hiện ra bản tính chó liếm, từng người muốn làm bảo tiêu cho người đẹp vì Ngụy Mạn Vân mở đường. Ngụy Mạn Vân cũng không quan trọng, để thủ hạ của mình trước tiên lui lại phía sau. Những thổ dân nguyên thủy này từng người đều lộ ra vẻ sợ hãi, nhao nhao trốn chạy, chạy về phía căn lều lớn nhất nằm ở trung tâm của làng. Phía trên của căn lều kia có một cột cờ làm từ gỗ, cỏ khô cùng với lông lạc đà. Đây hẳn là tiêu chí của tộc trưởng thổ dân. Đang đi tới, bỗng nhiên những công tử dẫn đầu kia dừng bước. Diệp Phong nhìn về phía trước, chỉ thấy phía ngoài lều có rất nhiều nam tử thổ dân đứng đó. Toàn thân bôi chét những hình vẽ màu đen. Trên đầu của bọn họ có cắm lông vũ màu sắc sặc sỡ. Trên tay của mỗi người đều giơ một cái ống gỗ tinh tế, có chút giống như cây sáo. Tất cả những miệng ống này đều nhắm chuẩn phương hướng của đám người bọn hắn. Cái này rất rõ ràng là thổi phi tiêu. Loại thổi phi tiêu này hết sức lợi hại. Phía trên mỗi một mũi phi tiêu đều có thoa một loại độc tố thần kinh do thực vật làm thành. Một phi tiêu liền có thể bắn chết một con báo ở trong bụi. Một đám thổ dân mà thôi, ta đã sớm có chuẩn bị. Mạn Vân tiểu thư không cần kinh hoàng. Tony nói xong thì phân phó thủ hạ lấy ra rất nhiều lông dê cùng với penicillin. Những thổ dân kia vừa nhìn thấy những vật này, con mắt đều sáng lên, nhào nhào buông xuống ống phi tiêu trong tay. Ai u, xem ra công tử này còn có chút bản lĩnh. Mập mạp kinh ngạc nói. Dù sao cũng coi là dân bản xứ, biết những thứ này rất bình thường. Ta thấy thôn này cách thị trấn gần như vậy, cũng có đất canh tác riêng. Ta suy đoán phần lớn thời gian đều dựa vào đi săn mà sống, khẳng định sẽ định kỳ phái người dùng con mồi bắn được đem lên thị trấn đổi lấy nhu yếu phẩm sinh hoạt, cùng xã hội hiện đại nhất định là có một chút tiếp xúc. Diệp Phong thản nhiên nói. Quả nhiên, lão tù trưởng kia tới nắm thật chặt tay của Tony. Vẻ mặt của Tony diễu võ dương oai nhìn về phía Diệp Phong, đồng thời cũng hướng tới Ngụy Mạn Vân tranh công. Vẻ mặt của Ngụy Mạn Vân lạnh nhạt, tựa hồ căn bản không có đem chuyện này để vào trong mắt. Tony trước khi tới cũng đã coi như làm tốt chuẩn bị, mời một người trong thị trấn am hiểu ngôn ngữ bản địa, cùng thổ dân không ngừng giao lưu. Người tu trưởng kia mang theo đám người đi vào bên trong lều vải. Trong lều của tu trưởng vô cùng rộng rãi, có thể so sánh với một túp lều lớn. Bố trí ở bên trong rất đơn sơ, treo đầy đầu lâu của các loại dã thú, cùng với những nút thắt bằng lông lạc đà đủ màu sắc, vô cùng rực rỡ. Loại nút thắt này có chút giống như nút thắt được treo vào dịp năm mới ở phương Bắc. Người Inca không có văn tự của riêng mình, tin tức của bọn họ đều là thông qua một loại gọi là kỳ phổ. Loại kỳ phổ này dùng lông lạc đà hoặc là lông dê đặc chế thành, tại trên sợi dây chính, dùng màu sắc khác biệt vẹn thành dây thừng có màu sắc khác nhau. Sau đó tại trên sợi dây thừng chính lại được cột lấy rất nhiều sợi dây phụ. Mỗi một loại màu sắc đại biểu cho hàm nghĩa khác nhau. Ví dụ như màu đỏ đại biểu cho quân đội, màu vàng đại biểu cho vàng, màu trắng đại biểu cho bạc, màu xanh lá cây đại biểu cho lương thực. Mà số lượng nút bùa cũng đại biểu cho số lượng, như một nút thắt là 10, hai cái là 20, một nút thắt đôi là 100. Bên trong bảo tàng quốc gia ở nước Mỹ có trưng bày kỳ phổ rất lớn của đất nước Inca cổ đại. Phía trên có mấy ngàn cái nút buộc. Theo cách giải thích của các chuyên gia, phát hiện đây là một báo cáo nông nghiệp ghi lại quá trình sản xuất lương thực của đất nước Inca cổ đại. Nghe nói, năm đó quân xâm lược Tây Ban Nha lúc công chiếm Cusco, người dân lúc đó đầu tiên thu dọn không phải là vàng có thể thấy được khắp mọi nơi, mà là kỳ phổ treo ở bên hông của mình, những thứ dùng lông dê hoặc là lông lạc đà bện thành. Sau đó thắt nút mới là tài sản quan trọng nhất trong suy nghĩ của người Inca. Thủ trưởng bộ lạc là một lão nhân khô quắt như củi. Trên đầu của hắn có đội một cái mũ lông màu đỏ rất lớn, trên cổ đeo một chiếc vòng cổ bằng đá dày, bên hông buộc kỳ phổ màu sắc rực rỡ, ngồi xếp bằng ở chính giữa trong lều vải. Một đôi đồng tử màu nâu hám sâu tại trong hốc mắt, bất động thanh sắc nhìn chằm chằm mấy người bọn họ. Những thổ dân dũng mãnh đứng đầu, từng người đi vào bên trong lều, sau đó đứng thành một vòng tròn vây quanh lão nhân, đem đám người Diệp Phong vây quanh ở chính giữa. Dưới chân bọn họ là thảm được tạo ra từ các loại da báo cùng với lông dê, biểu hiện địa vị cao không gì sánh được của vị tù trưởng khô quắt trong bộ lạc này. Thông dịch viên kia lấy không ít tiền từ Tony, lúc này cũng giải thích với mọi người. Vị tù trưởng này gọi là kỳ phổ Kamaya, trong ngôn ngữ của thổ dân ở đây có nghĩa là người bảo quản nút thắt. Tại Inca cổ, không phải mỗi người đều có tư cách chạm vào thái dương tộc, cũng chính là kỳ phổ dành riêng cho hoàng thất. Mỗi người xứng với danh hiệu kỳ phổ là giống như người mù, chỉ dựa vào ngón tay chạm vào là có thể phân biệt ra được nội dung bên trong kỳ phổ. Tại trong suy nghĩ của dân chúng bình thường, có địa vị trí cao vô thượng. Theo như truyền thuyết trong dân gian, kỳ phổ hoàng thất là do chính thần mặt trời dệt ra. Phía trên ghi lại những sự kiện trọng đại sẽ diễn ra trong hàng năm ở đế quốc Inca. Cho nên kỳ phổ là tay sai của hoàng thất, cũng được gọi là người hầu của thần. Vì lão nhân ở trước mặt chúng ta chính là hậu nhân của kỳ phổ hoàng gia. Sau khi phiên dịch nói xong, lại dùng một loại ngôn ngữ nghe rất khó chịu, như muốn đem đầu lưỡi cắn đứt. Hắn nói chuyện với tù trưởng Kamaya, nói vô cùng lớn. Tù trưởng khô quắt ngay từ đầu không có phản ứng gì. Càng về sau, nét mặt của hắn càng giãn ra. Đến cuối cùng, cỡ hồ cười thành một đóa hoa cúc nhỏ trong mưa gió. Hắn vừa cùng phiên dịch đối thoại, vừa vỗ bắp đùi của mình. Dũng sĩ thổ dân vây quanh đám người Diệp Phong, từng người bỗng nhiên như phát điên, cũng vỗ đùi khiêu vũ vòng quanh đám người Diệp Phong. Mẹ nó, sẽ không phải là vận động trước khi ăn cơm đấy chứ? Ta nghe nói bên trong Amazon có một bộ lạc ăn thịt người. Mập mạp thấp giọng nói. Diệp Phong lắc đầu. Nơi này cách văn minh hiện đại gần như vậy, tỷ lệ gặp bộ lạc ăn thịt người rất thấp. Ta cảm giác đây là có ý hoan nghênh. Quả nhiên, phiên dịch nói. Hắn nói Tony tiên sinh là khách quý, có thể mang đến rất nhiều dược phẩm cùng với lông dê. Vị tù trưởng này thật cao hứng, đồng thời quyết định sẽ chiêu đãi chúng ta thật tốt. Vậy còn nói lời vô dụng làm gì? Tranh thủ thời gian chuẩn bị giường chiếu cùng với đồ ăn tốt nhất. Ta cảm thấy cũng chỉ có lều vải của tù trưởng này là có thể xứng với thân phận của tiểu thư Ngụy Mạn Vân. Mạn Vân tiểu thư, ta sẽ ở trong lều vải này phục vụ cho cô, như thế nào? Thông dịch viên kia vẻ mặt u sầu nói. Tony công tử, chuyện này chỉ sợ không được. Chỉ có tù trưởng mới có tư cách ở lại trong lều vải này. Cái gì? Tony trừng mắt nhìn thông dịch viên kia. Ta cho hắn vô số penicillin cùng với lông dê, muốn bao nhiêu tiền cho bấy nhiêu. Chẳng lẽ muốn Mạn Vân tiểu thư ngủ ở trong lều vải ở bên ngoài kia sao? Đừng nói giỡn. Thế nhưng người không muốn làm nữa có phải không? Ta cho ngươi $10,000, người có phải ngại ít hay không? Ta lại cho ngươi $10,000. Lều vải này ta muốn. Tony tỏ ra giàu có nói. Diệp Phong ở một bên nhìn vậy thì liên tục lắc đầu. Gia hỏa này còn coi nơi này như bên ngoài. Tính cách công tử kiêu ngạo ngang ngược kia không có chút nào thu liếm. Đoán chừng là sẽ chịu đau khổ. Thông dịch viên kia nghĩ nghĩ, cắn răng. Có lẽ là ngăn cản không nổi 10.000 đô la kia. Dậm chân một cái. Sau đó cùng với lão tù trưởng kia nói. Vốn trên mặt của lão tù trưởng kia vẫn luôn mang theo nụ cười. Thế nhưng càng nghe sắc mặt càng khó coi. Mãi cho đến khi thông dịch viên kia một mực khoát tay, đưa ra 5 ngón tay, đồng thời là đang không ngừng tăng giá cả cho lão tù trưởng để đổi lấy điều kiện được ở trong lều vải này. Nhưng sắc mặt của lão tù trưởng rốt cuộc không trở nên tốt hơn. Vùng tay lên hạ lệnh, một người anh điên cường tráng cầm một ống thổi phi tiêu, vèo một tiếng bắn về phía cổ của Tony. Cũng may mắn thủ hạ của Tony không phải loại bất tài. Một nam nhân cường tráng dùng đao chém vào phi tiêu đang bắn tới kia, sau đó kéo chốt của súng trường tự động, nháy mắt đem đám thổ dân kia làm cho kinh hoàng. Cho thể diện mà không cần, người đâu, tới giết đám thổ dân này. Tony thấy đám thổ dân này dám động thủ với mình, sau đó nghiêm nghị quát to, hiển lộ ra sắc mặt ghê tởm giống như quân xâm lược Tây Ban Nha năm đó. Đi. Diệp Phong nói nhỏ một tiếng, sau đó mang theo Hạ Thi Hàm cùng với Mập Mạp nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện tại trên một cây đại thụ cách bộ lạc thổ dân không xa. Kẻ điên, không tham gia náo nhiệt sao? Mập Mạp dựa vào trên tàng cây cười hắc hắc nói. Thổ dân có một kết cấu xã hội đơn giản, đối với địch nhân họ có lập trường kiên định lạ thường. Một khi tổn thương tộc nhân của bọn họ, vậy thì đồng nghĩa với cùng với toàn bộ bộ lạc đối nghịch. Đám người này chỉ sợ không đi ra khỏi bộ lạc này rồi. Vũ khí nóng lợi hại hơn nữa, nhưng thổ dân nhiều như vậy, thổi phi tiêu vô cùng lợi hại, nhiều lắm thì lấy thương vong nặng nề đổi lấy thắng lợi mà thôi. Lời hứa với lão nhân ngụy trường cung kia, người không định thực hiện sao? Mập Mạp dò hỏi. Ta chỉ nói qua giúp hắn tìm suối bất lão, ta có nói qua cái gì khác sao? Diệp Phong mỉm cười. Với lại ta chỉ cứu một mình cháu gái của hắn là được rồi, những người khác ta không xen vào. Chết ngược lại là một chuyện tốt, bằng không đi vào Amazon những công tử này cũng sẽ chết. Đây là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Chúng ta đối với thổ dân ở đây mà nói vốn chính là một kẻ ngoại lai, còn lấy tư thái thiếu gia như vậy mạnh mẽ ương ngạnh cũng coi như giáo huấn bọn họ, để kiếp sau bọn họ chú ý nhiều hơn đi. Diệp Phong lạnh lùng nói, nhìn bộ lạc ở phía dưới đã rối loạn tùng phèo. Rất nhanh, nam nhân cường tráng bảo vệ Ngụy Mạn Vân vọt ra. Đến thời điểm cuối cùng, Ngụy Mạn Vân cũng đem những công tử này bỏ lại. Diệp Phong nhìn người mà Ngụy Mạn Vân mang đến lao ra không ít, nhưng những công tử kia lại chỉ lao ra được mấy người, đồng thời lảo đảo chạy đến thị trấn ở gần đó. Chỉ có một đoàn người Ngụy Mạn Vân là xông vào rừng rậm Amazon. Tốt, xem ra sự tình hoàn tất. Diệp Phong nhảy ra khỏi cây, một mực đi theo Ngụy Mạn Vân cho đến khi nhóm người các nàng dừng bước mới xuất hiện ở trước mặt các nàng. Diệp Thiên Sư, hành vi tự mình chạy trốn của ngươi thật sự là không hợp với tiêu chuẩn cứu thế giới của đạo gia. Ngụy Mạn Vân nhìn vẻ mặt phong khinh vân đạm của Diệp Phong, giận không chỗ phát tiết. Vừa rồi tại trong lều vải kia, vạn phi tiêu cùng bắn, nếu không phải súng ống mạnh hơn một bậc, chỉ sợ bọn họ ngay cả một người cũng đều vọt ra không được. Hiện tại những công tử kia đã chạy trốn gần hết, chỉ còn lại một đoàn người của Ngụy Mạn Vân. Tiêu chuẩn cứu thế của đạo gia sao? Diệp Phong cảm giác có chút buồn cười. Nếu như ta muốn thực hành tiêu chuẩn cứu thế của đạo gia, thì nên giúp thổ dân giết đám người xâm lược ngang ngược các cô. Người... Ngụy Mạn Vân nhất thời bực bội. Diệp Phong khoát tay áo. Ta chỉ đáp ứng Ngụy trưởng cung tìm suối bất lão, nhiều lắm là cam đoan cô không chết mà thôi. Về phần người khác, tốt nhất tự giải quyết cho tốt. Nếu như gieo gió gặt bão, đừng nói đạo gia, ngay cả ông trời cũng đều không cứu được các người. Diệp Phong nói như vậy làm cho người bên cạnh Ngụy Mạn Vân rất phẫn nộ, nhưng sự thật lại đúng như Diệp Phong nói. Diệp Phong có thể trong thời gian ngắn như vậy thoát khỏi chiến trường, liền chứng minh là có bản lĩnh thật sự. Hôm nay những gì hắn làm ngược lại giống như đang cho Tony một bài học hôm qua mời rượu. Lúc này đám người ở đây không khỏi dùng mình một cái, tranh thủ thời gian xem lại mình có chỗ nào chọc phải Diệp Phong hay không. Diệp Phong cũng mặc kệ vẻ mặt của mọi người, phối hợp bắt đầu xuất phát đi vào trong rừng nhiệt đới. Sau khi đi vào rừng cây, Diệp Phong mới chính thức nhận thức được mảnh rừng nhiệt đới rộng lớn cùng với thần bí này. Sông Amazon và dãy núi Andes được người Mỹ Latin gọi là Giáo và Khiên, là những con sông dài nhất thế giới mà người dân địa phương tự hào nhất, bởi vì nó gần xích đạo. Nó rất thích hợp cho sự phát triển của thực vật nhiệt đới. Có hơn 50.000 loại thực vật được phát hiện cho đến nay, mà con người có thể phân biệt không quá 3.000 loại. Nơi này các loại động vật cũng rất phong phú, có không ít chim quý thú lạ. Tính công kích tương đối mạnh thì có báo châu Mỹ, heo vòi. Trong đó, báo châu Mỹ còn được người Inca gọi là con mắt lục bảo thạch. Tương truyền, vị thần Inca từng nhận được ân huệ của báo châu Mỹ, nên đã ban cho nó vương vị trong rừng nhiệt đới và có thể tận hưởng tất cả các loài động vật trong rừng nhiệt đới. Nếu con người muốn giết báo châu Mỹ để lấy lông, thì phải đặt hai viên đá lục bảo vào hốc mắt của báo. Nếu không sẽ bị thần linh trừng phạt. Dù nhiều người dân địa phương thèm muốn bộ lông lộng lẫy của báo châu Mỹ, nhưng do không có nơi nào có thể tìm thấy những viên đá lục bảo quý giá hơn, nên họ chỉ có thể từ bỏ ý định đi săn. Truyền thuyết này thực sự đã đóng một vai trò vô hình trong việc bảo vệ loài báo châu Mỹ này. Tuy nhiên, những thợ săn phương Tây hiện đại chỉ đơn giản là phớt lờ những truyền thuyết cổ xưa và săn lùng giết hại nhiều loại động vật, thực vật ở lưu vực sông Amazon. Nhiều loài động vật và thực vật đang suy giảm với tốc độ không thể tưởng tượng được. Mọi người dựa vào la bàn cùng với địa đồ mà Ngụy Trường Cung cung cấp, chậm rãi tiến lên ở trong rừng nhiệt đới. Bản đồ của Ngụy Trường Cung được bảo tồn ở trong tay Ngụy Mạn Vân. Đây cũng là một lợi thế áp chế Diệp Phong. Mỗi một lần, Ngụy Mạn Vân đều tránh né ánh mắt của Diệp Phong mà đi tra nhìn địa đồ, sau đó chỉ dẫn phương hướng. Diệp Phong cũng không để ý, nếu hắn muốn nhìn, Ngụy Mạn Vân cũng không ngăn nổi mình. Chỉ có điều xuất phát từ hiệp ước tin tưởng lẫn nhau, Diệp Phong đối với tấm bản đồ kia cũng không có hứng thú gì mà thôi. Hắn có thập phẩm truyền thông, nếu như suối Bất Lão kia thật sự thần kỳ như vậy, liền nhất định sẽ có linh khí dao động tràn ra. Chỉ cần đi vào bên trong phạm vi thần thức của Diệp Phong thì nhất định có thể tìm được. Khí hậu trong rừng nhiệt đới Amazon này vô cùng nóng bức, khắp nơi đều có côn trùng to lớn, có thực vật có hình thù kỳ quái cùng với màu sắc rực rỡ. Khi mọi người đi ngang qua sông, thậm chí còn nhìn thấy một tảng lớn con muỗi to bằng nắm tay bay lượn trên sông. Mập mạp dùng mình hỏi, con muỗi to lớn này sau khi bị nó cắn sẽ không trực tiếp mất máu nhiều quá mà ngất đi đó chứ? Con muỗi ở trước mắt so với chim sẻ còn lớn hơn, che kín lông, có răng hút cùng với cánh khổng lồ, làm cho người ta nhìn thấy mà kinh hồn táng đảm. Diệp Phong có máu thiên sư, Hạ Thi Hàm là thân thể cửu thiên huyền nữ, vạn vật côn trùng cũng không dám tiếp cận. Nhưng Diệp Phong cùng với đám người Ngụy Mạn Vân lại không được. Diệp Phong nghĩ nghĩ, vì để tránh bị con muỗi khổng lồ kia đốt, hắn đi chạy hướng bờ sông, đổi sang một con đường nhỏ ở trong rừng cây. Những con đường này đều là bị dã thú trong rừng dẫm đạp ra, mặc dù không tránh được rắn rết côn trùng quấy rối, nhưng nhìn chung so với tự mình mở đường thì nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhiệt độ không khí trong rừng rậm nhiệt đới so với bên ngoài cao hơn không ít. Đi cả ngày, mồ hôi trên người mọi người không ngừng thấm ra, như là thác nước không ngừng chảy xuống. Cả người giống như bị nhét trong một cái bình nước nóng, không thở nổi. Diệp Phong cùng với Hạ Thi Hàm hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng gì, tựa như là dạo bước. Mập mạp mặc dù béo, nhưng theo chân Diệp Phong lâu như vậy, thể lực được huấn luyện cho nên hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng có một số người bên cạnh Ngụy Mạn Vân đã sớm mệt mỏi thở hồng hộc, dùng súng làm gậy trống, kéo lê thân thể mỏi mệt ở phía sau. Trái lại Ngụy Mạn Vân có lẽ là người tu luyện, vậy cho nên cũng không quá mệt mỏi. Diệp Phong liếc mắt nhìn thời gian, dày vò như vậy, hiện tại đã là 11 giờ đêm, độ che phủ thực vật trong rừng nhiệt đới rất cao, cho nên bất kể là thú hay rắn rết đều có thể dễ dàng ẩn núp. Bọn họ muốn qua đêm ở đây một cách an toàn, thì việc lựa chọn nơi cắm trại sẽ trở thành vấn đề hết sức quan trọng. Đầu tiên không thể lựa chọn hạ du, cũng không thể cách bờ sông quá gần. Sông Amazon vào mùa lũ bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ dâng cao. Khi lũ đến thì chạy không kịp. Thứ hai, vị trí đóng trại không nên gần núi hoặc thung lũng. Điều này có thể phòng ngừa bị chôn sống nếu xảy ra lở đất. Bất quá vị trí hiện tại của đám người Diệp Phong đang ở một khu vực bằng phẳng và không có nguy cơ xảy ra lở đất. Nhưng các lũ trong rừng nhiệt đới thì cần phải cẩn thận. Rắn trùng chuột kiến đều dễ nói. máu thiên sư của Diệp Phong để có thể xử lý. Diệp Phong vừa định phân phó, lại nghe được đội ngũ ở phía sau lưng phát ra tiếng ma sát soàn soạt. Người đi ở cuối cùng không kịp quay đầu, chỉ cảm thấy trên lưng bị một cây gậy đánh vào trên người, cả người hướng về phía trước ngã xuống. Người kia cũng là lính đánh thuê được huấn luyện nghiêm chỉnh, mặc dù vô cùng mệt mỏi, nhưng sau khi ngã xuống thì vội vàng lăn qua một bên, tránh được một cú đánh vào đầu. Không để ý tới đau đớn ở trên lưng, hắn vội vàng đứng lên. Lúc này mới nhìn rõ người đánh lén mình là một dã nhân cao gần 2 mét trong rừng cây. Trong tay hắn giơ lên một cái búa đá to lớn, đầu búa so với đầu của một người trưởng thành còn lớn hơn. Phía trên cán búa bằng gỗ có lớp sơn màu đỏ chói mắt. Hắn ta có mái tóc dài xóa ra rối bù, trên người dùng lá cây cùng với da thú quấn quanh, vẻ mặt hung ác, hai con mắt trừng lớn như mắt trâu. Thấy lính đánh thuê kia đứng lên, dã nhân kia lập tức quơ lưỡi búa lớn bổ tới. Lính đánh thuê không đợi hắn vọt tới trước mặt, lập tức lăn khỏi chỗ cũ, nhặt lại khẩu súng lúc nãy bị tuột tay rơi xuống đất, sau đó liền bắn ra hai phát súng. Những người còn lại cũng kịp phản ứng, sau đó rút chốt súng bắn liên tục. Dã nhân cầm búa đá hung hãn kia đầu tiên là bị giật nảy mình, sau đó bị bắn trúng một phát. Hắn phát ra một tiếng giống tê tâm liệt phế, đem búa đá hướng về lính đánh thuê kia quăng tới. Diệp Phong không nghĩ tới ý thức chiến đấu của hắn mãnh liệt như thế, ruột đều lòi ra ngoài, mà vẫn còn nện bước vọt tới lính đánh thuê kia. Lính đánh thuê kia đang bận tránh né búa đá, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ có người không muốn sống như thế. Còn chưa kịp chạy trốn thì bị cánh tay vô cùng cứng rắn của dã nhân kia ghìm chặt cổ. Sức lực của dã nhân này vô cùng lớn, lính đánh thuê bị hắn ghìm cổ đặt ở dưới nách, chỉ có thể dựa vào lực lượng hai tay của mình đẩy ra một chút, vì chính mình tranh thủ một tia cơ hội để thở. Lính đánh thuê bị hắn bóp chặt đến nỗi không thở nổi. Người chung quanh sợ ném chuột vỡ bình, tần suất nổ súng cũng chậm lại. Mắt thấy lính đánh thuê sắp bị bóp chết, bước chân của Diệp Phong nhẹ nhàng chìa xuống đất, đến phía trên không của dã nhân kia. Diệp Phong đột nhiên rơi xuống đất, đem dã nhân to lớn kia giẫm tại dưới chân, phát ra một tiếng ầm vang, sau đó không còn thanh âm gì nữa. Lính đánh thuê cũng ho khan bỏ lên, có chút kiêng kỵ nhìn dã nhân kia. Lần này tất cả tùy tùng của Ngụy Mạn Vân đều nhìn thấy thần uy của Diệp Phong, chỉ là một cước liền đem dã nhân không sợ đạn này giẫm tại dưới chân, thực sự là cực kỳ khủng bố. Diệp Phong ngồi xổm trên mặt đất xem xét cố thi thể dã nhân này, bỗng nhiên cảm nhận được xung quanh có một cỗ khí tức tà ma rất cường đại. Hắn trầm mặc vẫy vẫy tay, Hà Thi Hàm cùng với Mập Mạp nhanh chóng đuổi theo Diệp Phong. Ngụy Mạn Vân cũng cắn răng nói: "Đuổi theo hắn." Tại bên trong rừng nhiệt đới này, đích xác năng lực của Diệp Phong có thể cung cấp trợ giúp rất lớn. Nàng cần Diệp Phong bảo hộ. Diệp Phong một đường tiến lên, cuối cùng đến một lùm cây. Mập Mạp theo sát sau đó. Sau khi nhìn thấy tình cảnh ở phía sau lùm cây, thì hít vào một ngụm khí lạnh. "Này, chẳng phải tổ ong vò vẽ rồi, tại sao lại có một tổ dã nhân Amazon vậy chứ?" Phía sau lùm cây có một cái sơn cốc. Sơn cốc này rộng đứng, chỉ có lộ ra một miệng sơn cốc rộng hơn 10 thước, đồng thời lác đác có hỏa diễm, dần dần có chút tiếng động truyền đến. Diệp Phong nhìn thấy bên bờ sông có 3-4 chục dã nhân có thân hình cao lớn, tóc tai bù xù đang đóng quân ở đó. Trong đó có nam có nữ, còn có không ít đứa bé trà trộn trong đó. Từng người đều mặc quần áo tả tơi, trên mặt không biết bôi thứ gì, tại trong bóng đêm đen nhánh lóe ra ánh sáng màu xanh quỷ dị. Cách đó không xa bên bờ sông, một đống đá vụn đồng loạt sắp xếp 4-5 cỗ thi thể của dã nhân. "Đem địa đồ đưa cho ta xem một chút." Diệp Phong đưa tay nói với Ngụy Mạn Vân. Ngụy Mạn Vân có chút sửng sốt, sau đó kiêu ngạo nói: "Dựa vào cái gì?" "Dựa vào việc ta cảm thấy sắp tìm được suối Bất Lão." Diệp Phong nói xong, một tay nắm vào hư không, tấm bản đồ kia liền xuất hiện trong tay của hắn. "Ngươi..." Ngụy Mạn Vân có chút sửng sốt, muốn nói gì nhưng lại mạnh mẽ đè xuống. Diệp Phong có thần thông như thế, nàng cũng không dám nói cái gì. Nàng chỉ mong tìm được suối Bất Lão, sau đó Diệp Phong sẽ mất đi giá trị lợi dụng. Nam tử cường tráng kia nếu như không giữ lại chút nào, bộc lộ ra hết thực lực, thì Diệp Phong này cũng sẽ vô dụng. Diệp Phong liếc mắt nhìn sao trên bầu trời để xác định phương vị, sau đó gật gật đầu. "Xem ra chính là chỗ này. Suối Bất Lão này hẳn là ngay tại phía dưới đầm nước kia. Không nghĩ tới lại cách gần như thế. Diệp Thiên Sư xác định sao? Nam nhân cường tráng kia lên tiếng nói. Diệp Phong gật gật đầu, đem địa đồ ném tới trong tay của Ngụy Mạn Vân. Đánh bậy đánh bạ, thật đúng là đến nơi rồi. Nam nhân cường tráng kia bỗng nhiên nở nụ cười. Thạch mỗ ta rốt cuộc có cơ hội vì Ngụy lão gia tử tận trung rồi. Các huynh đệ, nổ súng, giết chết những giá nhân này, tiến vào trong đầm nước, tìm kiếm suối Bân Lão. Mập mạp hô to một tiếng chết tiệt. Những lính đánh thuê kia đã lỗ máng nổ súng, đáng tiếc ngắm bắn quá tệ, không có bắn trúng thủ lĩnh của giá nhân. Trên bờ sông, đám giá nhân bị tiếng súng dọa đến hồn phi phách tán. Đám nam nhân thét chói tai, vùng vũ khí bằng đá lên chém lung tung trong không khí. Nữ nhân thì lôi kéo hài tử ẩn núp ở bốn phía. Họ Thạch kia nhắm ngay cơ hội, nhảy lên một cái, một tay chộp lấy súng tiểu liên, một tay cầm ngược chủy thủ quân dụng, vọt nhanh tới bờ sông. Nguyên bản giá nhân bị tiếng súng đột nhiên xuất hiện dọa cho hoang mang lo sợ, giờ phút này nhìn thấy có người ẩn giấu trong rừng cây, cho nên cũng không còn sợ hãi nữa. Khi đã chắc chắn kẻ thù là con người chứ không phải những vị thần linh bí ẩn khó nắm bắt kia, họ lập tức lấy lại ý thức chiến đấu. Có khoảng 10 giá nhân tráng kiện nhấc lên trường mâu búa đá đón họ Thạch kia đang vọt lên. Giá nhân kia đang trong trạng thái chạy đi, cho nên muốn nhắm chuẩn là vô cùng khó khăn. Ngay cả bắn mấy phát súng liền, nhưng một phát cũng đều bắn không trúng. Mắt thấy sắp cùng với giá nhân giao thủ chính diện, hắn dứt khoát đem súng tiểu liên đã đặt trên lưng quần, sau đó đổi thành chủy thủ. Người anh em này tên gọi là gì vậy? Mập mạp dò hỏi. Ngụy Mạn Vân kiêu ngạo hồi đáp. Thạch Nhạc Khang, hắn là thủ vệ trung thành nhất của ông nội ta, đồng thời cũng là người tu luyện mạnh nhất ở dưới tay của ông nội ta. Ta thấy gọi là Thạch Nhạc Chí còn tạm được. Mẹ nó, một thằng ra ngoài như vậy còn không bị giá nhân chém chết sao? Mập mạp lầm bầm nói. Diệp Phong không nói chuyện, nhìn hắn công kích cùng những lính đánh thuê ở xung quanh đang bắn hỏa lực yểm hộ. Đầu lính của giá nhân bị mất mặt bởi phát súng vừa rồi, cho nên giờ phút này thẹn quá hóa giận, giơ cao búa đá to lớn lên trực tiếp hướng về phía Thạch Nhạc Khang đập xuống. Rất rõ ràng lúc trước Thạch Nhạc Khang đã nếm qua loại binh khí hạng nặng này, giờ phút này không dám liều mạng, nghiêng người sang dùng chủy thủ đón đỡ, tránh tấn công chính diện. Chỉ cảm thấy sau đó hắn lấy ra một tấm bùa chú, một cỗ hắc khí từ bên trong tấm bùa dâng lên. Cỗ khói đen này vừa mới đi qua, nhiệt độ chung quanh nháy mắt hạ xuống. Phù cận quanh đầm nước vốn là rất dầm mát, hiện tại như mùa đông. Những giá nhân kia đều dùng mình một cái, ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ. Đây là cái gì? Đồng tử của những lính đánh thuê kia đều muốn trừng ra ngoài. Loại thủ đoạn thần tiên này đã hù bọn họ đến nỗi quên cả việc bắn súng. Những giá nhân kia thì cả kinh tay chân luống cuống, không biết làm sao ngăn cản. Thậm chí đã có giá nhân tôn thờ quỳ xuống. Chỉ có một giá nhân nhìn như là một tù trưởng đứng dậy, miệng nói bô bô gì đó. Sau đó trên thân thể hiện ra một tầng lục quang. Tầng lục quang này đột nhiên tăng vọt, lập tức đem toàn bộ cỗ hắc khí kia nuốt mất. Như thế còn chưa đủ, người tù trưởng kia còn đánh ra một đạo quang mang màu xanh lục. Đạo quang mang màu xanh lục này trong nháy mắt vọt tới trước mặt của Thạch Nhạc Khang. Thạch Nhạc Khang còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đạo lục quang kia đánh trúng, kêu lên thảm thiết sau đó ngã trên mặt đất. Đám người nhìn lại phát hiện đạo lục quang kia thì ra là một dây leo màu xanh lục, đã đem Thạch Nhạc Khang trói lại không thể động đậy. Muốn chết! Trên người Thạch Nhạc Khang bỗng nhiên phát ra hắc khí càng thêm nồng đậm, phá đứt dây leo trói buộc. Sau đó hắc khí này bao phủ tại trên người của người tù trưởng kia. Người tù trưởng kia kêu rên một tiếng. Diệp Phong nhìn thấy bên trong hắc khí kia có vô số thanh đao đang điên cuồng cắt lấy lão tù trưởng kia. Xem ra trong tay của Thạch Nhạc Khang là có hai thanh đao. Năng lực của Thạch Nhạc Khang thì những tên giã nhân này làm sao có thể so sánh được. Sợ là một ít thiên sư ở đại lục Hoa Hạ, nếu không toàn lực ứng phó thì cũng không phải là đối thủ của Thạch Nhạc Khang. Ngụy Mạn Vân đắc ý nói, nhìn về phía Diệp Phong. Lời này có ý riêng, bất quá Diệp Phong căn bản không thèm để ý đến nàng, chỉ nhàn nhạt nhìn chiến cuộc, đồng thời cảm thụ khí tức tà ma ở đáy đầm nước kia. Cũng đúng lúc này, từ trong đầm nước ở phía sau lưng của hắn, đột nhiên phun ra một cột nước tận trời. Một cái bóng đen tựa như tia chớp thoát ra. Ngụy Mạn Vân tươi cười đắc ý còn chưa có tán đi, liền bỗng nhiên cứng đờ. Tại trong mắt kính dâm của nàng tràn ra một cái bóng đen to lớn. Bóng đen này vô cùng to lớn, một nửa thân thể lộ ra trên mặt nước đã cao hơn 30 mét. Cao hơn 30 mét là khái niệm gì? Một con đại xà dài 9 tầng lầu. Khi một người đứng tại trên tầng thứ 9 liền sẽ cảm giác được mình nhỏ bé. Hiện tại Ngụy Mạn Vân liền cảm thấy mình nhỏ bé cỡ nào. Có một cỗ sợ hãi xuất phát từ chỗ sâu trong nội tâm vọt tới. Nàng muốn mở miệng hô to một câu nhắc nhở Thành Nhạc Khang, nhưng cỗ sợ hãi này đã bóp lấy nàng, để cho nàng ngay cả một ngón tay cũng đều không thể động đậy. Không chỉ là nàng, tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều như bị đóng đinh tại chỗ, động cũng không dám động, phảng phất bị pháp thuật làm cho hóa đá. Chuyện gì xảy ra? Thành Nhạc Khang sững sờ, bộ dáng của mọi người có vẻ giống như nhìn thấy quỷ. Không đúng, mình đang đại hiển thần uy. Hắn đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm thấy phía sau giống như có một cỗ hàn khí âm trầm. Xung quanh đầm nước này vốn là âm khí bức người, cho nên trong vòng 100 mét không có một ngọn cỏ nào. Hiện tại hàn khí càng nặng, phảng phất như đã đến mùa đông. Trong lòng của Thành Nhạc Khang cảm giác nặng nề, một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm xông lên đầu. Hắn chậm rãi xoay người, liền thấy được một cảnh tượng mà cả đời khó quên. Chỉ cảm thấy phía trên đầm nước rộng mấy chục thước ở trước mặt có một con đại xà đang đứng thẳng. Một nửa thân thể của đại xà đang ở trên mặt nước, một nửa thì ở dưới nước. Toàn bộ thân hình chỉ sợ phải dài 180 mét, thân rắn cỡ thùng nước, vảy màu xanh lục lớn chừng bàn tay. Trên đầu rắn hình tam giác kia là một đôi đồng tử màu vàng đang mở lớn, âm trầm đáng sợ, gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn. Thạch Nhạc Khang dù sao cũng là người tu luyện, mà tu vi cũng cực sâu, lăn lộn trong thời gian dài như vậy, cho nên lòng dạ cũng rất sâu. Dù sao là dưới tình huống này, hắn cũng nhanh chóng kịp phản ứng, đột nhiên lăn khỏi chỗ, giơ tay dùng hắc khí kia đánh lên trên mặt cát. Cũng ngay tại lúc Thạch Khang đang di chuyển, con đại xà kia liền giống như dây cung bắn ra trường tiễn, như sét đánh cắn một cái tại vị trí Thạch Khang vừa mới đứng. Đáng tiếc cắn không trúng, bất quá đầu rắn nháy mắt khẽ cong lại, bò về phía bờ đầm, đem một dã nhân đứng ở bờ đầm cắn thành hai đoạn. Ngụy Mạn Vân phát ra một tiếng thét chói tai kinh thiên động địa. Lúc này mọi người mới giật mình tỉnh lại, thủ lĩnh lính đánh thuê đột nhiên đem Ngụy Mạn Vân đẩy ra ngoài, hướng tới nàng hét lớn. Tiểu thư, mau tránh đến chỗ an toàn đi. Lính đánh thuê khác lấy ra vũ khí, đi theo ta. Nói xong, những lính đánh thuê kia cũng cho thấy năng lực hợp tác siêu phàm, mở ra chốt an toàn trên súng tiểu liên, sau đó hướng về phía con đại xà màu xanh sẫm kia phóng đi. Lính đánh thuê khác lấy lại tinh thần, vừa run rẩy lấy ra súng ống, vừa cắn răng đi theo sau của Lý Ngọc. Bọn họ dù sao cũng đều là lính đánh thuê tinh nhuệ đã qua huấn luyện bài bản, mặc dù sợ hãi nhưng cũng có tính chuyên nghiệp trong nghề. Ca ca, đây là cái gì? Hạ Thi Hàm không hề bận tâm, lộ ra vẻ vô cùng bình thản. Đằng xa, Diệp Phong nói. Không nghĩ tới tại bên trong rừng rậm Amazon này vậy mà có thể gặp được loại tà ma bực này. Hơn nữa nhìn bộ dáng nó ở bên trong đầm nước này đã gia tăng không ít tu vi, chỉ sợ đã sắp hóa rồng. Đằng xa là thứ đồ gì? Mập mạp nhìn cự giả kia cũng kinh hãi, hỏi Diệp Phong nói. Hoài Nam Tử ghi chép, đằng xà bay lượn trong sương mù, không chân mà bay. Nó có thể hạn chế xà, nếu nhìn thấy đại xà thì sẽ ăn não của nó. Đằng xà là một loại xà gần giống với rồng. Trong thần thoại cổ đại có lưu truyền, đằng xà cưỡi sương mù, rồng cưỡi mây. Tứ tượng là bốn loại dị thú bao gồm thanh long, bạch hổ, huyền vũ, chu tước. Mà đằng xà là dị thú gần với tứ tượng trong thần thoại cổ đại. Cùng với câu trần đặt song song, tứ tượng xem như thần thú, mà đằng xà cùng với câu trần đều là hung thú. Đằng xà có tính cách hung dữ, chuyên môn lấy đồng loại làm thức ăn. Trông thấy đại xà liền tiến lên cắn nuốt, vô cùng hung hãn. Xem ra những lính đánh thuê này phải ăn quả đắng rồi. Diệp Phong nhàn nhạt nói, nhìn chiến cuộc phát triển. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.